Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 124, ta còn muốn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng sấm vang lên, lực lượng thần linh áp đảo của Âm Hoài Thành Hoàng Dung chuyển mạnh, không thể giữ được Khâu Bình cái quái gì đây. Âm Hoài Thành Hoàng kinh ngạc, trước đây chỉ là một quỷ vương bình thường, như thổ phỉ, không biết nhiều về thần đạo, đâu hiểu được lôi pháp của lôi bộ. Lôi bộ nắm giữ hình phạt thiên địa, trừng phạt kẻ ác. Dù Khâu Bình chỉ là từ cửu phẩm hạ lại của lôi bộ, nhưng uy lực của lôi pháp không mạnh, nhưng lực dương cương phá tan mọi tà khí, gây sát thương lớn đối với quỷ vật. Sao mà khó chịu thế này? Âm Hoài Thành Hoàng bực tức, con cá ni kiều này như con nhím, khó đụng vào. Nhưng con nhóc này giết nhiều âm binh của mình, huyết khí lại đậm đà, nếu để nó thoát thì không cam lòng. Nếu thế, phải dùng đến chiêu bài. Hắn nhanh chóng nắm ấn trước ngực, xung quanh như có cơn gió mạnh, bụng phình to như được bơm khí. Hắn mở miệng, phun ra khói xanh đặc quánh. Trong khói, nhiều khuôn mặt người hiện ra, hoặc vui, hoặc giận, hoặc buồn, hoặc suy nghĩ, hoặc đau khổ, hoặc sợ hãi, hoặc kinh hoàng. Những biến đổi này làm người ta sợ hãi. Phúc thọ khí, ngay khi khói xanh xuất hiện, Hoàng Tuyền Đài trong ý thức của Khâu Bình dung chuyển mạnh, như muốn làm nát óc hắn. Dường như nói, ta muốn, ta còn muốn nữa. Khâu Bình đầu óc quay cuồng, mắt trắng gần như lật lên trời. Ha ha, phúc thọ khí này là do ta thu thập từ vô số linh hồn, ngưng tụ từ khí thất tình, không chỉ dùng làm sát khí tấn công, mà còn gây nghiện, dễ dàng kiểm soát tâm hồn người khác. Âm Hoài Thành Hoàng đắc ý, trong số các quỷ vương, hắn chỉ xếp hạng trung bình thấp, nhưng không ai dám chọc hắn vì phúc thọ khí này. Dưới quyền hắn, âm binh đều bị phúc thọ khí kiểm soát, trung thành tuyệt đối. Nếu có kẻ tấn công bằng âm binh, hắn chỉ cần phóng phúc thọ khí, âm binh sẽ phản lại, rất kỳ lạ. Trong lúc Âm Hoài Thành Hoàng cười lạnh, phúc thọ khí đã bao phủ Khâu Bình. Nhưng phúc thọ khí chưa kịp chạm vào cơ thể Khâu Bình đã bị một lực lượng kỳ lạ hút hết. Trong Hoàng Tuyền Đài, ngoài quỷ đồng tử, còn có hơn 7 vạn thần linh. Những người này đều chết trong âm gian, bị Hoàng Tuyền Đài thu thập. Trước đây chỉ có quỷ đồng tử hoạt động tự do, lần nào cũng đuổi giết Khâu Bình, những người khác đều bất động. Nhưng với lượng lớn phúc thọ khí được hấp thụ, nhiều khuôn mặt thần linh trở nên sống động, như được tiếp thêm sinh lực, có thể sống lại bất cứ lúc nào. Khi ngụm phúc thọ khí cuối cùng bị nuốt chừng, mọi thần linh trong Hoàng Tuyền Đài đều có một chút linh động. Cái gì? Âm Hoài Thành Hoàng biến sắc, phúc thọ khí của hắn biến mất. Hắn hoảng sợ, cố gắng thu hồi, nhưng cảm nhận trống rỗng, không còn dấu vết phúc thọ khí. Hắn phát điên, phúc thọ khí này là thành quả của hàng trăm năm, mất hết sẽ nguy hiểm tính mạng. Trả phúc thọ khí lại đây, Âm Hoài Thành Hoàng hét lớn, lao xuống như kẻ điên. Phúc thọ khí bị cướp, hắn mất lý trí, muốn xé nát con cá ni kiều trước mặt và nuốt chừng. Hắn lao xuống, điều khiển quyền lực thành hoàng, áp chế mạnh mẽ. Khâu Bình kích hoạt thần chức, điều khiển sấm sét, tiếng sấm không ngừng đẩy lùi sức mạnh xung quanh, nhưng Âm Hoài Thành Hoàng đã phát điên, không màng, dùng toàn lực, sức mạnh bị đẩy lùi bao nhiêu hắn bù đắp lại bấy nhiêu. Trong chớp mắt, hắn đã đến bên Khâu Bình. Khâu Bình uốn mình, pháp tướng khổng lồ lao vào đối phương. Đồng thời, kích hoạt thần chức, ánh sáng chói lóa, biến thành lớp ánh sáng vàng rực phủ lên cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, hai bên va chạm mạnh, Âm Hoài Thành Hoàng lùi vài bước, cơ thể tê liệt, Khâu Bình bị đập xuống đất. Không thể làm khác, đây là lãnh thổ của Âm Hoài Thành Hoàng, quyền cước của hắn có sức mạnh của cả tòa thành âm. Nếu không, với thể chất của Khâu Bình, dù đối mặt cảnh giới, thánh thai, cũng không sợ, Âm Hoài Thành Hoàng lại lao tới, cơ thể như ảo ảnh. Hắn được tăng cường toàn diện về sức mạnh, tốc độ và ý thức. Khâu Bình bị quyền lực thần linh áp chế, mọi khả năng đều suy yếu đáng kể. Kết quả là Khâu Bình rơi vào thế yếu, nhưng hắn da dày thịt béo, lại có hai thần chức bảo vệ, không dễ thua. Hú, sau khi va chạm với Âm Hoài Thành Hoàng, lợi dụng lúc đối phương bị chấn động, Khâu Bình cắn xuống, định bắt lấy cơ hội. Nhưng chỉ thiếu chút, Âm Hoài Thành Hoàng trốn thoát, chỉ một chút nữa, chỉ cần nhanh hơn chút nữa ta đã bắt được hắn. Ý thức chiến đấu của ta chưa đủ mạnh, không đủ chính xác. Khâu Bình tức giận, Cảm giác thất bại sát sao khiến hắn khó chịu. Còn muốn cắn ta, đi chết đi. Cơ thể âm hoài như ảo ảnh, xuất hiện bên Khâu Bình, hai tay biến thành móng vuốt sắc nhọn, lao vào bụng Khâu Bình. Viên ngọc của Thôi Phán Quan tỏa ra ánh sáng đỏ nhẹ, như chuẩn bị ra tay, nhưng ngay sau đó, ánh sáng thu lại, trở lại bình thường. Vong, nhưng khi móng vuốt âm hoài gần chạm vào Khâu Bình, một bàn tay từ hư không xuất hiện, bắt lấy móng vuốt. Tay này xuất hiện đột ngột, như âm hoài tự đưa móng vuốt đến. Gần như cùng lúc, Khâu Bình biến đổi hình dáng, từ cá ni kiều thành người, cùng với pháp tướng. Tinh túc nguyên tướng kinh, ngưng tụ pháp tướng vô hình, có thể biến đổi thành vô số hình dạng. Pháp tướng lúc này chỉ lớn bằng người trưởng thành, bao phủ Khâu Bình, như một đứa trẻ phóng to đứng tại chỗ. Khâu Bình theo yêu thú đảo, biến thành người sức mạnh giảm đi. Nhưng lúc này, khí chất của hắn thay đổi, mang vẻ hung ác và điên cuồng, miệng cười lớn, mắt đỏ lên. Ta bị quỷ đồng tử đoạt hồn sao? Trong ý thức, Khâu Bình như khán giả, ngơ ngác nhìn. Quỷ đồng tử trong Hoàng Tuyền Đài biến mất, đánh, nên đánh thế này. Bên ngoài, Khâu Bình, một tay nắm móng vuốt âm hoài, chân đá vào cằm âm hoài như rắn độc. Âm hoài chưa kịp phản ứng, đầu gật lên 180 độ, nếu là người, cổ đã gãy. Cách chương.